Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 346. Góc truyện audio.com, sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, nhìn mẹ Hoắc xin lỗi, bà đang chắn mắt ánh sáng của tôi đấy. Mời bà tránh sang một bên, mẹ Hoắc cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ đến chuyện Hoắc Tùng Quân và ông cụ rất yêu thích Lạc Hiếu Nhã thì lúc này mới không nổi điện, nói thẳng. Cô thử nhìn cái bộ dạng nghèo sơ nghèo xác của cô đi, còn phải chen chúc ở đây để xếp hàng chờ đến lượt. Có mất mặt không chứ? Cô có nhìn thấy lúc tôi mới bước vào đến cổng không? Có người đặc biệt đưa vào, đãi ngộ khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Cô nghĩ rằng cô thực sự xứng với Tùng Quân nhà tôi sao? Có xứng không? Lạc Hiếu Nhã nhắc lại, đột nhiên tắt màn hình điện thoại di động rồi đứng lên, nhìn bà ấy, cười lạnh. Bác gái à, bác là người quyết định xem có xứng hay không sao? Sao suốt ngày chỉ hỏi tôi có xứng hay không? Tôi đã nghe những lời này 3 năm rồi. Mẹ Hoắc câu chặt mày. Nghe trong 3 năm vậy mà cô vẫn còn dám dây dưa với Tùng Quân nhà tôi sao? Sao da mặt của cô có thể dày như vậy chứ? Bà ta nói chuyện không hề kiêng nể, từ sắc mặt đến giọng nói đều không có chút sự yêu mến nào đối với Lạc Hiếu Nhã mà giống như là kẻ địch vậy. Bởi vì quần áo mà mẹ Hoắc mặc cùng với chuyên viên xử lý giao dịch đã vậy còn nói rất lớn tiếng nên rất dễ khiến cho người ta chú ý, những người ngồi cạnh Lạc Hiếu Nhã dù vô tình hay cố ý thì đều nhìn cô chằm chằm. Từ lúc bắt đầu vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Từ trong câu chuyện cũng đoán được ra quan hệ của bọn họ. Trong lòng mọi người đều thở dài. Cô gái xinh đẹp này đúng là đáng thương. Nếu như sau này kết hôn với bạn trai, lại gặp phải người mẹ chồng coi thường có như vậy thì chắc hẳn sẽ rất khổ sở. Nhưng mà thái độ của cô gái này cũng rất cứng rắn. Những người ngồi cạnh cũng đang khá mong chờ diễn biến tiếp theo của chuyện này, vểnh tai lên để nghe lén. Lạc Hiếu Nhã cũng không tức giận khi bị bà ấy mắng là người mặt dày ở trước mặt nhiều người như vậy mà chỉ cười nhạt. Trong 3 năm kết hôn đó, từ trong miệng của mẹ Hoắc lời khó nghe đã được nói ra còn nhiều hơn như vậy thì những lời này cũng có là gì đâu. Tôi không biết là da mặt tôi có dày hay không, nhưng mà ngược lại thì da mặt con trai của bà lại rất dày. Theo đuổi tội lâu như vậy mới có thể kéo tôi quay lại. Nếu như bà quấy rối tình cảm của chúng tôi, bà thử nghĩ xem, với tính cách của Hoắc Tùng Quân thì anh ấy sẽ làm ra chuyện gì chứ? Lạc Hiếu Nhã lặng lẽ đến gần bà ấy, giọng nói vui vẻ, nhưng mà khi mẹ Hoắc thấy lại khiến bà cả người rét run. Bà nói xem, Hoắc Tùng Quân có thể cắt đứt mối quan hệ mẹ con với bà không? Bà ấy chợt đưa tay lên định đẩy Lạc Hiếu Nhã ra. Nhưng mà bàn tay còn chưa chạm đến bả vai của Lạc Hiếu Nhã thì đã bị cô tránh được. Mẹ Hoắc vồ hụt thoáng lảo đảo. Bà ấy chừng 2 mắt nhìn cô chằm chằm, Lạc Hiếu Nhã, cô đừng có mà không biết xấu hổ, bây giờ tôi vẫn đang nói chuyện nhẹ nhàng với cô mà cô lại còn dám uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho cô biết, dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là mẹ ruột của Hoắc Tùng Quân. Nó chắc chắn sẽ không vì người để tiện như cô mà không quan tâm đến mẹ ruột của mình. Cô đừng có tự tin như vậy, đến lúc đó sẽ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, sẽ rất xấu hổ đấy. Ồ, vậy tôi hỏi bà trong 1 năm này Hoắc Tùng Quân đã trở về nhà bao nhiêu lần, gọi bà là mẹ bao nhiêu lần? Góc truyện audio.com, đã tâm sự với bà được mấy lần rồi? Giọng nói của Lạc Hiếu Nhã lạnh nhạt nhưng mà từng lời từng câu đều giống như con dao đâm mạnh vào tim của mẹ Hoắc. Cả người bà ấy cứng đờ qua lớp kính râm nhưng cũng có thể nhìn thấy 2 con người của bà ấy trợn trừng như sắp bay ra ngoài. Bà ấy tức giận đến mức cả người run lên nhưng mà lại không thể nói được bất cứ điều gì. Nếu như không biết rõ câu chuyện bên trong, hoặc là không có những mâu thuẫn từ trước với bà ấy thì khi Lạc Hiếu Nhã nhìn thấy dáng vẻ ấy thì vẫn cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ cay nghiệt mà bà ấy đối với cô trước kia, ngày ngày chửi bới. Nên khi nhìn bộ dạng này của bà ấy thì chỉ khiến cô cảm thấy thoải mái khi báo được mối thù trước kia. Từ nhỏ, Hoắc Tùng Quân đã bị bà đưa cho ông cụ. Bà thờ ơ lãnh đạm với cuộc sống của anh ấy mà không hề quan tâm. Vậy mà khi anh ấy trưởng thành thì lại muốn khống chế cuộc sống của anh ấy. Bà dựa vào đâu mà làm như vậy chứ? Đối với tính cách của Hoắc Tùng Quân, bà nghĩ là bà có thể khống chế được sao? Thấy Lạc Hiếu Nhã không chút kiêng dè, ngón tay của mẹ Hoắc run rẩy chỉ vào cô. Cô miệng lưỡi sắc bén ăn nói trơn tru. Cô cứ chờ đấy, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lạc Hiếu Nhã nhìn bà ấy đầy lạnh lùng. Bà cho rằng tôi vẫn là người mù quáng bị bà ức hiếp và chửi bới sao? Bây giờ Hoắc Tùng Quân yêu tôi còn sâu đậm hơn tôi yêu anh ấy. Anh ấy đã bỏ đi lòng tự trọng để kéo tôi quay về. Nếu như bà dám đụng đến một đầu ngón tay của tôi thì không cần tôi phải làm gì cả. Con trai của bà cũng sẽ không để yên cho bà đâu. Nếu bà không tin thì có thể thử xem. Cô vừa nói xong, mẹ Hoắc để trán lảo đảo sắp ngã vì quá tức giận. Giám đốc từ lúc bắt đầu vẫn đứng ở sau lưng nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, bây giờ mới dám tiến lên đỡ lấy mẹ Hoắc. Bà Hoắc à, chúng ta, hay là chúng ta đi thực hiện giao dịch trước đi. Câu nói này giống như là cho mẹ Hoắc bậc thang để bước xuống. Bà ấy lạnh lùng liếc Lạc Hiếu Nhã, rời khỏi đây với dáng vẻ vênh váo kiêu ngạo. Lạc Hiếu Nhã thản nhiên ngồi trở lại chỗ của mình, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cuộc cãi vã lúc nãy chỉ là thoáng qua. Đang nhìn điện thoại di động thì người phụ nữ ăn mặc giản dị ở bên cạnh bỗng vỗ vào tay của cô. Lạc Hiếu Nhã quay sang nhìn, Khách Trương,